Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 263, chương 263, nên làm chính sự rồi. 55, rất tốt, quả nhiên là mẹ ruột, rất đáng tin. Không phải, ta nghe thấy lôi nặc mẹ con đối thoại sau đó, Lục Ngọc sắc mặt đỏ lên, mặt đầy vẻ thẹn thùng. Muốn nói điều gì? Được rồi, đi thôi. Ta trước tiên dẫn ngươi đi bỏ vào thứ kia. Lôi nặc trực tiếp đề cập lượng cái túi đeo lưng. Sau đó một cái dắt Lục Ngọc tay, liền mang theo nàng đi lên lầu. Ta lúc trước làm sao không nhìn ra ngươi như vậy gian trá. Lôi nặc trong phòng của Lục Ngọc mặt đỏ, có chút xấu hổ nói. Hắc hắc, lôi nặc nhếch miệng cười một tiếng. Ném ra ba lô, liền đem Lục Ngọc ôm ở trong ngực. Ngươi là vị hôn thê của ta, đời này đều trốn không thoát. Ngược lại về sau cũng phải cần ngủ ở chung với nhau. Sớm một chút muộn giờ không khác nhau gì cả. Làm sao, còn sợ ta ăn ngươi? Lôi nặc cười nói, ừ, những lời này hắn cảm thấy không tật xấu. Ngươi, Lục Ngọc có chút bất đắc dĩ tựa vào lôi nặc trong ngực. Một hồi cứng họng, được rồi, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, lôi nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn đến. Ừ, Lục Ngọc đem mặt chôn ở lôi nặc trong ngực, dùng con muỗi một bản yếu ớt âm thanh đáp một tiếng. Xem bộ dáng là nhận mệnh, sáng sớm ngày thứ hai, lôi nặc nhẹ nhàng mở ra tỉnh táo cặp mắt, lập tức, hắn cảm nhận được trong ngực kia mềm mại thân thể. Khẽ mỉm cười, nhìn đến trong ngực Lục Ngọc, lôi nặc nhẹ nhàng đem nàng ôm chặt vào một ít. Tối hôm qua, hắn không có nói láo, hắn đích xác không có đối với nàng thế nào. Đương nhiên, ôm ôm hôn hôn cái gì đương nhiên không thể thiếu. Được rồi, tỉnh liền đứng lên đi, nhìn đến Lục Ngọc kia nhẹ nhàng run rẩy mí mắt. Lôi nặc cười nói, nghe vậy. Lục Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, có chút xấu hổ trợn mắt nhìn lôi nặc một cái. Bại hoại, Lục Ngọc lầm bầm một câu, liền tránh ra lôi nặc ôm ấp hoài bão. Ngồi dậy rồi, ngoặt cửa sổ, một tia ánh nắng sáng sớm tung vào, chiếu sáng tại Lục Ngọc khuôn mặt tịnh lệ kia bên trên. Kia hơi xốc xếch sợi tóc tại ấm áp trong ánh nắng. Lập lòe nhẹ nhẹ kim quang, kia vừa người quần áo ngủ tại Lục Ngọc trên thân phác họa ra một bức dịu dàng mà đường cong, để cho lôi nặc có chút nhìn ngây người. Ừ, rất đẹp, vóc dáng cũng không sai. Lôi nặc nhếch miệng lên, Lục Ngọc đường cong, tối hôm qua hắn chính là tự mình đo lường trôi qua a. Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy lôi nặc tại vẻ mặt cười đễu đánh giá mình. Lục Ngọc mặt đỏ, phun một cái, lập tức, hai người liền thức dậy rửa mặt. Ba mẹ, chào buổi sáng, bá phụ bá mẫu, chào buổi sáng. Lôi nặc mang theo Lục Ngọc sau khi xuống lầu, liền thấy được đã đợi tại trước bàn ăn cha mẹ của. Hừm, sớm, phụ hôn gật đầu một cái. Nhà tối hôm qua ngủ có ngon không? Mẫu thân nghiền ngẫm mà nhìn đến hai người. Cười hỏi, hừm, ngủ rất ngon. Lôi nặc nghiêm trang gật đầu một cái. Hừm, tạm tạm. Lục Ngọc liếc lôi nặc một cái, nhẹ nhàng nói ra, vậy thì tốt, đến ăn điểm tâm đi. Mẫu thân cười, sau đó nói, ăn điểm tâm xong sau đó. Lôi nặc hảo giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức liền nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân. Đúng rồi, ba. Ta có cái gì muốn tặng cho ngươi? Lôi nặc mở miệng hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến khỏa kia bị hắn ẩn giấu Mega Evolutionary Stone. Hả? Là thứ gì? Lôi Văn có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi chờ một chút a. Nói xong, lôi nặc liền chạy trở về phòng. Nhảy ra khỏi một hạt châu sau đó. Lại trở về phòng khách. Này, chính là cái này. Lôi nặc vừa nói. Vừa đem hạt châu bỏ vào trước mặt phụ thân. Hả? Đây là... Lôi Văn khán đáo hạt châu sau đó. Hơi kinh ngạc, hừm, đây là Manectric Mega Evolutionary Stone. Lôi Nặc nói ra. Manectric, lúc này, Lôi Văn có chút kinh động. Cầm lên hạt châu liền tỉ mỉ quan sát. Đúng rồi, Manectric đây. Lúc này, Lôi Nặc tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn nhớ tới, mấy tháng trước rời nhà thời điểm, quên nhìn Manectric tư chất. Hắn Ampharos đều là màu tím tư chất. Như vậy Manectric tư chất ít nhất cũng là màu tím đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Cùng cái khác, Pokemon cùng nhau ở hậu viện mục trường bên trong, Lôi Văn nhẹ nhàng nói một câu. Ta đi xem một chút bọn nó. Rất lâu không thấy, hơi nhớ nhung bọn họ đi. Nói xong, Lôi Nặc cũng không để ý kia ở trên ghế salon trò chuyện đang biển mẫu thân và Lục Ngọc. Liền trực tiếp hướng về sau sân chạy đi. Lôi Nặc đi tới hậu viện sau đó. Vào mắt chính là một phiến không lớn không nhỏ đồng cỏ. Một đám miêu tanh chính đang nhàn nhã phơi nắng. Hả? Tìm được. Chỉ thấy xa xa một gốc cây hạ. Một cái vàng xanh xen nhau đại cầu chó cùng một cái Ampharos đang nhàn nhã nằm ở dưới bóng cây. Đinh, Manectric, màu cam, LV81, đinh, Ampharos, màu tím, LV59, ta XXX. Lôi Nặc trợn to hai mắt, đây tư chất, quả thực là sáng mù mắt của hắn. Sau đó Lôi Nặc lại thấy được Wigglytuff cùng Lopunny. Còn có tại cúi đầu gặm cỏ Gogot. Ừ, đều là màu lam tư chất. Không có dọa người như vậy rồi. Tiếp đó, phảng phất là cảm giác được Lôi Nặc tồn tại tựa như. Chỉ thấy Manectric ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lôi Nặc bên này. Nhé, Manectric, Ampharos, Wigglytuff, Lopunny, Gogot. Còn có Mewtanh nhóm. Ta đã trở về. Lôi Nặc cười về phía trước, các Pokemon vẫy vẫy tay. Thấy được Lôi Nặc sau đó, các Pokemon cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Hướng hắn chạy tới, nhìn đến hướng hắn mà đến Pokemon. Lôi Nặc cười một tiếng, lập tức liền móc ra một khỏa Pokebo. Đi ra đi, Ampharos, hướng theo Pokebo mở ra. Lôi Nặc Ampharos cũng xuất hiện ở trên thảm cỏ. Ampharos, chúng ta về nhà Nga. Ngươi xem bên kia là ai? Lôi Nặc chỉ về đằng trước. Cười đối với Ampharos nói ra. Nguy. Đợi Ampharos thấy rõ bốn phía cùng đám kia Pokemon sau đó. Vẻ mặt vui vẻ hướng chúng nó chạy tới. Sau đó, nhìn đến đang tụm lại. Hưng phấn tương tác với nhau đến Pokemon. Lôi Nặc cười vui vẻ. Lập tức. Hắn lại đem tất cả Pokemon đều thả ra, bắt đầu vì chúng nó giới thiệu nhà của mình, còn có nó Pokemon của hắn nhóm. Kino, lúc này, chỉ có Shinchino có chút bất mãn hướng Lôi Nặc kháng nghị. Ngạch, Lôi Nặc có chút lúng túng sở lỗ mũi một cái, từ khi đoạt giải quán quân sau đó, đi bảo hộ khu trước, Lôi Nặc liền không để ý nó kháng nghị. Đem nó thu vào Pokebo, đặc chế bánh su kem bao ăn no. Lúc này, Lôi Nặc quả quyết nói một câu. Shinchino lúc này mới hết giận. Sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt vui mừng nhìn trước mắt kia vui vẻ hòa thuận tràng diện. Vẻ mặt vui mừng, một lát sau, Lôi Nặc liền đem sự chú ý thu hồi đến. Hệ thống, đi ra, Lôi Nặc lặng lẽ ở trong đầu hô hoán rồi hệ thống. Nên làm chính sự rồi. C9 lúc trước không phải rất mạnh sao? Hôm nay làm sao như vậy thức ăn a? Hay là nói FNC quá mạnh mẽ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.